Lão Vương không muốn lạnh. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người bên cạnh hỏi, Quý Liên hoắc vô thức khép chặt chân lại, đỏ mặt ngẩng đầu lên rồi cẩn thận gật đầu. Nhìn thấy rõ rồi, nhìn rõ bàn tay trắng nõn thon dài ấy đang cầm cần số màu đen, nhẹ nhàng đẩy lên gạt xuống. Cậu thử đi. Vương Chiêu Mưu bỏ tay xuống, ra hiệu cho Quý Liên hoắc tự mình làm thử. Dù sao cũng là người thi đậu trạng nguyên khối tự nhiên, anh nghĩ Quý Liên hoắc chắc chắn phải có khả năng lý giải cao hơn người thường, học chắc cũng nhanh hơn. Hai má Quý Liên hoắc đỏ bừng, tay đặt lên đầu cần số, nhẹ nhàng nắm lấy số 1. Vương Chiêu Mưu quan sát cách thiếu niên thao tác, Quý Liên hoắc ngoan ngoãn đẩy cần số lên trên. Số 2, Quý Liên hoắc kéo cần số xuống. Số 3, Quý Liên hoắc tiếp tục đẩy lên. Chỉ trong một nấc số, lên lên, xuống xuống, Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, vươn tay đặt lên tay Quý Liên hoắc, nắm hờ tay cậu, giúp cậu cảm nhận vị trí cần số. Ở đây có 3 khe số trên và dưới, tương ứng với 6 số. Còn có số lùi, cảm thấy mờ u bàn tay được dịu dàng bao phủ. Quý Liên hoắc cầm cần số mà toàn thân căng cứng nóng bừng, vùng cổ đỏ lên, một mảng lớn đẩy lên phía bên trái. Đó là số 1. Vương Chiêu Mưu nắm tay thiếu niên nhẹ nhàng hướng dẫn. Bên trái, phía dưới là số 2. Quý Liên hoắc thấy lâng lâng như trên mây, mọi sự chú ý đều tập trung vào bàn tay đang bị nắm của mình. Lòng bàn tay anh, Chiêu Mưu rất mềm, ấm áp lại mịn màng, không hề có vết chai, mềm ngoài sức tưởng tượng. Bàn tay cậu được ôm lấy một nửa, như thể đã rơi vào thế giới dịu dàng ngọt ngào, chỉ muốn được chạm vào, được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng. Bên phải phía dưới là số 6. Vương Chiêu Mưu nắm tay Quý Liên hoắc, giải thích lại, nếu đến trường dạy lái xe, loại xe mà cậu được học sẽ có cần số có thể nhấn xuống, sau đó mới kéo về vị trí số hân ngoài cùng bên trái, tức là số lùi. Vương Chiêu Mưu nhấn cần số 1 cái làm mẫu, không cần quá mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng từ bên cạnh, rồi kèm theo một âm thanh nghèn nghẹt. Vương Chiêu Mưu nghiêng sang nhìn Quý Liên hoắc ở ghế phụ. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt vô thức lảng đi, một tay che miệng như thể vừa làm chuyện gì tà ác lắm, cổ đỏ bừng, cả người trông như sắp bốc cháy. Vương Chiêu Mưu vô thức nhìn tài xế ở hàng sau, tài xế lập tức nhích về phía trước, gật đầu chỉ vào hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau. Đúng vậy, lúc tôi mới bắt đầu học lái xe, giáo viên trong trường cũng dạy tôi như vậy. Im lặng một lúc, Vương Chiêu Mưu quay đầu lại, thu tay về, nhìn Quý Liên hoắc, cậu thử lại lần nữa. Quý Liên hoắc cố gắng không nghĩ tới âm thanh mình vừa phát ra, nắm chặt cần số, vành tay đỏ bừng như đang chảy máu. Số 1, Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ra lệnh, Quý Liên hoắc liền nhấn cần số kéo về vị trí số 1. Số 2, Quý Liên hoắc nhanh chóng nhấn cần số lần nữa, chuyển sang vị trí số 2. Vương Chiêu Mưu trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu tự ngẫm lại xem cái nhấn cần số vừa rồi tạo ra ấn tượng sâu sắc đến thế nào cho thiếu niên. Tốt hơn hết là đăng ký vào một trường dạy lái xe, học từ đầu đi. Tài xế ngồi ở hàng ghế sau thân thiện gợi ý, huấn luyện viên của tôi nói rằng tính ra học viên mà chưa từng đụng tới xe lại dễ dạy hơn. Vương Chiêu Mưu không thể không gật đầu đồng ý. Sau khi chờ về hàng ghế sau cùng thiếu niên, Vương Chiêu Mưu tiếp tục nghĩ xem cách dạy học của mình có sai sót gì khiến ngay cả trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh cũng không thể hiểu được. Quý Liên hoắc ngồi bên cạnh, hai chân kẹp chặt lại, nhiệt độ trên mặt không chịu hạ chút nào. MU bàn tay vẫn còn vương lại, lực ấn nhẹ nhàng của Vương Chiêu Mưu. Hai người không nói chuyện trên đường nữa. Về đến biệt thự, thấy thiếu niên vội vàng chạy lên lầu sau khi treo áo khoác và lấy dép lê cho mình xong. Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa trong phòng khách, lấy tay xoa trán. Tiểu Quý làm sao thế? Chị Trình mang trái cây lên, tò mò nhìn lên lầu. Liên Hoắc muốn học lái xe. Vương Chiêu Mưu mỉm cười bất đắc dĩ, thử tập một lát, kết quả không được như ý muốn. Thế là xấu hổ à? Chị Trình bật cười. Trẻ nhỏ dễ xấu hổ ấy mà, làm gì có chuyện học một lần là biết ngay được. Thời gian còn dài, tập từ từ là được. Vương Chiêu Mưu gật đầu, nhắn tin cho lão Tề, bảo anh ta tìm trường dạy lái xe tốt cho Quý Liên Hoắc. Trường dạy lái xe kém quá, chắc không dạy nổi đứa trẻ này. Lão Tề làm việc cực kỳ hiệu quả, ngày hôm sau đã đăng ký học lái xe cho Quý Liên Hoắc, hẹn gặp huấn luyện viên lúc 10 giờ. Sáng sớm hôm đó, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Đại Bảo hai mắt đơ ra đang ngồi uống sữa bột trên bàn, trông điệu bộ uống ực kia thì chắc sức khỏe đã hồi phục, ngày mai gọi cho cô Tôn đi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Đại Bảo, nghỉ học lâu quá rồi, không biết Đại Bảo có quên mất những gì đã học trước đó không. Bàn tay cầm chai sữa của Quý Đại Bảo khựng lại, lòng chán nản vô cùng, hiếm khi có được mấy ngày rảnh rỗi, vừa mới khỏe lại đã phải gặp nữ ma đầu đó rồi. Quý Đại Bảo không khỏi nảy sinh tâm lý phản kháng, cặp mắt đen đảo vòng vòng, cả người bỗng ỉu xìu xuống, lại trở về trạng thái ốm yếu bệnh tật. Khụ khụ, Quý Đại Bảo ho mấy tiếng, sữa cũng không thèm uống nữa, mềm người dựa vào Quý Liên Hoắc, ngẩng đầu lên, làm ra vẻ bất lực đáng thương với ý đồ làm chú út thương xót. Quý Liên Hoắc liếc nhìn Quý Đại Bảo đóng kịch, vẻ mặt nghiêm nghị, không định cho nó bất kỳ cơ hội nào. Giáo viên phát triển trí tuệ là do anh Chiêu Mưu trả tiền mời về, là tốt cho trí thông minh của Quý Đại Bảo. Hiện tại nó đã bình phục, tức là đến lúc bắt đầu đi học. Thấy chú út nhẫn tâm bỏ qua cơn bệnh của mình, Quý Đại Bảo khịt mũi, làm ra vẻ đáng thương bước xuống khỏi ghế em bé, mò đến chỗ Vương Chiêu Mưu, giơ tay đòi ôm. Vương Chiêu Mưu đặt chiếc di động cá nhân trong túi lên bàn, mỉm cười bế Quý Đại Bảo lên, nhéo khuôn mặt đã trở lại tròn trịa như xưa của nó. Hu hu, Quý Đại Bảo nằm trong vòng tay Vương Chiêu Mưu, nịnh nọt ôm ôm, anh lớn ơi, lúc này chỉ có anh mới có thể cứu tôi thôi. Vương Chiêu Mưu vừa bế Quý Đại Bảo, vừa nhìn Quý Liên Hoắc, đề nghị để Đại Bảo nghỉ thêm hai ngày nữa. Thế nào? Quý Liên Hoắc chạm phải ánh mắt của Vương Chiêu Mưu là lập tức dịu lại, đôi mắt vừa đen vừa ướt. Nghe anh Chiêu Mưu nói cho Quý Đại Bảo nghỉ thêm hai ngày nữa, cậu gật đầu ngay. Quý Đại Bảo thấy vậy thì mừng thầm, vội dán vào lòng Vương Chiêu Mưu, quay đầu lại thì thấy chiếc điện thoại di động trên bàn. Đúng rồi, Quý Đại Bảo chợt nhớ lại chuyện mình đăng bài trên diễn đàn. Lúc trước bệnh quá nên không rảnh suy nghĩ về chuyện của diễn đàn. Bây giờ là lúc kiểm tra kết quả xem có ai nhận ra miếng ngọc trong bài hoặc nhắn tin riêng hỏi về thông tin ngọc không. Nhưng làm sao để lấy được điện thoại? Quý Đại Bảo đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe người ôm mình lên tiếng, Liên Hoắc, hôm nay đến trường lái xe có thể phải học luôn. Vương Chiêu Mưu nhìn sang Quý Liên Hoắc, vừa ăn sáng xong đã chọn quần áo giày dép chưa? Quý Liên Hoắc gật đầu ngay, chạy thẳng lên lầu mặc quần áo đi giày thể thao rồi xuống cho Vương Chiêu Mưu xem. Vương Chiêu Mưu đặt Quý Đại Bảo trong lòng xuống, đi đến chỗ Quý Liên Hoắc, nhìn ống tay áo ngắn của cậu khẽ cười, ngoắc đi, trường sẽ nắng lắm. Thấy Vương Chiêu Mưu quan tâm tới mình, Quý Liên Hoắc lại không nhịn được để tai đỏ bừng lên, lòng thấy ngọt ngào khôn. Tả, em thay ngay. Quý đại bảo nhìn theo chú út sải bước lên lầu, lại thấy Phương, Chiêu Mưu không có ý định quay lại, bèn liếm môi, đứng thẳng, người trên ghế, dễ dàng lấy được điện thoại di động của Vương. Chiêu Mưu, quý đại bảo nằm nhoài ra ghế, dùng bàn ăn để che mình, mở điện thoại lên, bắt đầu đăng nhập vào diễn đàn người. Giàu có, quý liên hoắc thay áo dài tay xong thì xuống lầu. Đứng trước, mặt Vương Chiêu Mưu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có cần đội nón không? Vương Chiêu Mưu thấy nước da của quý liên hoắc đã khôi phục lại sau chuỗi ngày hứng chịu nắng gió, tay vẫn là màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng mặt và cổ trắng hơn tay vài tông, sạch sẽ và trẻ trung. Vương Chiêu Mưu không thể không nghi ngờ rằng sự khác biệt về màu sắc trên bàn tay thiếu niên rất có thể là do giang hạt rẻ mà ra. Anh Chiêu Mưu thấy có cần không? Quý liên hoắc sờ tóc mình, cố khoe đậu dài của tóc trước mặt Vương Chiêu Mưu. Lâu lắm rồi cậu không cắt tóc, tóc lại dài ra một chút. Trong lúc lái xe thì không được đổi, nhưng bên ngoài trời rất nắng. Vương Chiêu Mưu nhìn tóc của quý liên hoắc, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Quý liên hoắc lại hào hứng lên lầu. Một lúc sau, cậu đội chiếc mũ bóng chày đen chạy vọt xuống. Vương Chiêu Mưu hài lòng nhìn thiếu niên tràn đầy năng lượng trước mặt, đội mũ bóng chày đen, áo hun dài tay màu trắng rộng rãi, quần thể thao đen và giày thể thao mới toanh, dường như khắp nơi đều tỏa ra hormone tuổi trẻ. Hôm nay trên đường về có mũ nào đẹp, tôi sẽ mua thêm cho cậu vài cái. Vương Chiêu Mưu đưa tay chỉnh lại vành mũ của quý liên hoắc. Quý liên hoắc không nhịn được toét miệng cười, cúi đầu đón lấy tay Vương Chiêu Mưu, lồng ngực như chứa đầy dòng nước đường ngọt ngào, kéo theo trái tim đập thình thịch hết sức vui sướng. Quý đại bảo nằm trên ghế lật bài viết của mình. Từ lúc nó bị bệnh đến nay đã có hàng trăm bình luận đăng liên tiếp, nhưng tìm mãi chẳng thấy có thông tin gì hữu ích. Toàn bình luận hỏi người đăng có đẹp không, hoặc không thì cũng nói mua đại viên ngọc nào ở quầy hàng trên phố giá 10 tệ còn đẹp hơn cái này. Thế này chịu sao được? Quý đại bảo tức giận bấm nút điện thoại đáp trả. Ngọc cặn bã của mi, đừng so sánh với bảo bối gia truyền của sếp ta. Không thể so sánh được, hiểu không? Trả lời tin nhắn xong, quý đại bảo bình tĩnh hơn, thấy chú út chạy lên đội mũ rồi chạy xuống thì vội vàng quay ra xóa lịch sử đăng nhập của mình. Chị Trình thấy hai người ăn xong thì bước tới dọn bàn, mắt liếc thấy thứ gì đó nằm trên ghế của cậu chủ thì giật mình kêu lên, suýt nữa thì làm rơi cái đĩa trên tay mình. Quý đại bảo vừa xóa lịch sử đăng nhập xong thì đột nhiên có tiếng hét vang lên từ bên cạnh, nó sợ quá run tay, điện thoại trượt ra khỏi tay, rơi bộp xuống đất. Quý đại bảo nằm trên ghế không dám cử động, mơ hồ cảm nhận được một bóng đen đang bao phủ lấy cơ thể còn non nớt của mình. Quý liên hoắc vội nhặt điện thoại của Vương Chiêu Mưu dưới đất lên, dùng tay lau sạch, lạnh lùng nhìn cháu trai đang nằm trên ghế. Vương Chiêu Mưu đi tới đằng sau hai người, nhìn quý đại bảo đang nằm trên ghế chổng mông lên, chợt cảm thấy tư thế này rất thích hợp để ăn đòn. Anh Chiêu Mưu, xin lỗi. Ánh mắt quý liên hoắc dịu xuống, hai tay đưa điện thoại cho Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu nhận lấy điện thoại, nhìn xuống trang lịch sử duyệt web còn chưa kịp tắt trên màn hình, trên đó trống rỗng. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh cất điện thoại, nhìn theo quý liên hoắc đen mặt xách quý đại bảo lên lầu. Quý đại bảo hoảng sợ giãy giụa như đoán trước được cơn bão dữ dội khủng khiếp mà mình sắp đối mặt, liều mạng đưa bàn tay nhỏ bé ra cầu cứu Vương Chiêu Mưu, nước mắt rưng rưng. Anh lớn ơi, nhanh lên cứu tôi lần nữa. Cách chương.